cần cả thiên hạ, chương 941, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi mọi người đang nói chuyện thì từ căn phòng ở gần đó cánh cửa được mở ra, một thanh niên có phần lười biếng bước ra ngoài này, vừa đi còn ngáp mấy lần. Người thanh niên kia mắt nhắm, mắt mở giơ tay lên vẫy tay chào mọi người, chào cả nhà, mọi người đang nói chuyện gì đấy? Vũ Y nhìn thấy Xuân Đức đi ra ngoài cười vui vẻ nói. Anh hai ngủ dậy rồi à, mọi người đang bàn về việc Tiểu Kim sắp độ kiếp. Huyết Vận cùng Sói Mập cũng lên tiếng chào. Đại ca ca, chủ nhân, Bóng Ảnh lúc này cũng lên tiếng. Đại ca tỉnh dậy thật đúng lúc, đệ có việc cần nhờ ca đây. Xuân Đức lúc này lại ngáp thêm một cái nữa, sau đó mới nhìn về phía Bóng Ảnh. Khi nhìn thấy Bóng Ảnh thì trong ánh mắt của hắn không khỏi hiện lên sự kinh ngạc, nhưng rất nhanh thì sự kinh ngạc đó liền biến mất. Sau đó hắn lại nhìn qua Điệp Vũ đang đứng bên cạnh Bóng Ảnh. Sau một lúc thì hắn cười nói, hắc ám tiên lực nồng đậm như vậy thảo nào lão nhị ngươi còn lưu người sống mang về. Biết lão nhị ngươi muốn nhờ cái gì rồi, việc kia cứ để ca làm cho. Bóng Ảnh lúc này cười hắc hắc nói, hôm nay đệ ra ngoài thu hoạch không tệ nha, tối nay chúng ta có khi nên đổi món. Xuân Đức nghe vậy lúc này hai mắt cũng sáng lên, hắn hứng thú hỏi, có gì lấy ra cho ca cùng mọi người xem nào. Bóng Ảnh lúc này lấy ra từ trong túi chứa đồ một con cá lớn bộ dạng dữ tợn, có vảy đen bao phủ toàn thân. Bóng Ảnh giơ con cá lên trước mặt cười nói. Giao trì hắc thoa, loại hung vật này ngày trước đệ đã nhìn thấy trong mấy quyển bí điển của Bàn Long Thánh Địa, không ngờ hôm nay lại gặp được một con, hắc hắc, nó vậy mà lại muốn tranh đoạt con mồi với đệ. Nhìn thấy con cá lớn trong tay Bóng Ảnh thì Xuân Đức ngay lập tức nhận ra nó là loại gì, cái gì hắn không biết chứ loại hung vật nào có thể ăn thịt thì hắn đều biết. Hắn lúc này cũng cười hắc hắc. Đúng là đang buồn ngủ gặp chiếu manh, lâu lâu lại có thứ đổi khẩu vị. Vừa nói hắn vừa tiến lên nhận lấy con dao chỉ hắc thoa từ trong tay Bóng Ảnh. Lúc này Bóng Ảnh lại nói, à đệ còn săn được hai đầu lão long tu vi cũng khá cao, tinh vương tiên cảnh hậu kỳ có khi còn hơn một chút, ca nói nên làm gì bây giờ? Linh hồn hai tên kia bị bản mệnh vũ khí của đệ nuốt mất linh hồn rồi, bằng không thì luyện con rối là tốt rồi. Nghe vậy Xuân Đức hơi nhíu mày một chút sau đó thản nhiên cười nói. Không luyện con rối được thì làm thức ăn thôi. Chúng ta bây giờ cũng đâu có thiếu tiền, càng không thiếu nhân thủ, luyện ra thêm một con rồi tinh vương tiên cảnh hậu kỳ cũng phế. Không thì một con để ăn tạm, còn lại luyện thành con rối làm vật cưỡi cũng được. Đôi lúc đi ra ngoài ngồi lên cho có khí thế. Ở bên cạnh Điệp Vũ nghe hai người nói chuyện mà lạnh cả sống lưng, cường giả tinh vương tiên cảnh hậu kỳ vậy mà chỉ làm thức ăn, luyện thành con rối còn chê không có chỗ dùng, nàng không biết đối phương mạnh đến mức độ nào mà lại xem thường cả tinh vương tiên cảnh hậu kỳ. Tiếp sau đó mọi người bắt đầu tán ra, Xuân Đức mang theo con dao chỉ hắc thoa vào nhà bếp, Bóng Ảnh thì lại mang Điệp Vũ đi tới một nơi đặc biệt để chuẩn bị nghi lễ tâm linh buổi tối, về phần Sói Mập cùng Huyết Vận thì vẫn tiếp tục được Vũ Y chỉ đạo luyện tập. O không ô, Thăng Tiên Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình thường ở Thăng Tiên Tông mọi người chỉ chăm chú tu luyện mà không mấy khi để ý đến thế sự, nên bình thường ở nơi đây đều rất vắng vẻ cùng yên tĩnh, trừ vài nơi đặc biệt, nhưng ngày hôm nay có một sự việc làm cho cả Thăng Tiên Tông phải oanh động, khắp nơi đều đang bàn tán việc này. Biết tin tức gì chưa? Trong ngày hôm nay mệnh hồn đăng của 4 vị trưởng lão liên tiếp bị dập tắt. Một tên đệ tử mặc trường bào của Thăng Tiên Tông nói với đồng bạn bên cạnh. Tên đồng bạn nghe vậy thì thần sắc hiện lên sự khiếp sợ, hắn có chút không tin tưởng hỏi lại. Ngươi lừa ta đi, làm sao việc như vậy lại có thể xảy ra, phải biết các vị trưởng lão đều là đại năng tinh vương tiên cảnh, ai lại có thể làm hại đến bọn họ được. Vậy những vị trưởng lão kia là ai? Người lúc trước nghe hỏi vậy thì cười ngượng ngùng nói. Ta cũng chỉ là mới bế quan đi ra liền nghe người khác nói vậy thôi chứ cũng không rõ ràng lắm. Nhưng việc này đều được mọi người trong tông môn đồn ầm lên cả rồi. Không có lửa làm sao có khói đúng không nào? Ngay khi hai người này đang nói chuyện thì từ phương xa xuất hiện một nữ nhân hướng về phía bên này đi tới, nàng ta mặc một thân hồng y, khuôn mặt cực kỳ đáng yêu, hai cái má y hệt hai cái bánh bao phúng phính, nhìn vào là chỉ muốn cắn một cái. Xung quanh nàng là còn có một đám nam tử đi theo. Trong đám nam nữ kia thì có một nữ nhân xinh đẹp nhưng lạnh lùng đi ngay bên cạnh nàng ta, những người khác khi nhìn thấy nữ tử này thì trong ánh mắt vừa có sự ngưỡng mộ cùng sợ hãi. Hai người kia lúc này cũng nhìn thấy đám người đang tiến về phía này, hai người nhìn nhau một cái sau đó tự động lui ra một bên đứng cúi đầu. Không dám nhìn thẳng, rất nhanh thì đội ngũ kia cũng đi tới nơi đây, sau đó trực tiếp đi qua hai người này cũng không có người nào thèm nhìn hai người lấy một cái. Những kẻ vừa đi qua, người không phải là lạnh lùng thì lại là một bộ cao cao tại thượng. Sau khi đội ngũ kia đi qua thì hai người này mới dám ngẩng đầu lên, một người nghi hoặc hỏi. Vì sao hôm nay cả Lam Nguyệt Sư Tỷ cùng Lam Linh Sư Tỷ đều xuất hiện mà lại cùng đi với nhau vậy nhỉ? Thật kỳ quái. Không phải hai người không hợp nhau sao? Người còn lại nhún vai nói. Người hỏi ta biết hỏi ai? Nhưng ngay vào lúc này có một âm thanh vang lên phía sau lưng bọn họ, làm cả hai giật thót. Ta biết đấy, các ngươi muốn biết không? Hai người kia nghe âm thanh quen thuộc thì liền nhìn quay lại, sau đó hung hăng trừng mắt nhìn người vừa mới xuất hiện. Hắc Tam Bàn, ngươi biết chuyện gì, nhanh nói cho chúng ta nghe. Người mới xuất hiện lúc này cười hắc hắc nói. Nể tình chúng ta là huynh đệ lâu năm, chỉ cần hai người các ngươi đưa cho ta 30 viên thượng phẩm tiên thạch thì ta sẽ nói cho nghe. Hai người kia nghe vậy thì lần thứ hai trừng mắt nghiến răng nghiến lợi, nhưng sau đó cả hai vẫn phải móc ra tiên thạch mặc dù rất không cam lòng. Nhận lấy tiên thạch từ hai người, Hắc Tam Bàn lúc này mới nói. Hai vị Lam Nguyệt cùng Lam Linh Sư Tỷ lần này là cùng đi với năm vị trưởng lão khác đi xuống địa vực Bàn Long Quy Khư điều tra việc mất tích của bốn vị trưởng lão khác. Cái này ta cũng chỉ là nghe nói, cũng không dám chắc nữa. Cách chương.